đây tuy không được đẹp trai như bao hot boy, nhưng đô la villa anh thì rất nhiều. Đi bên anh em không thiệt thòi chi, nên em chưa lo xa, yêu anh chung quy em phải biết điều. Chẳng cần hứa chi đâu em ơi, chỉ cần ký tên vào hợp đồng, mình sẽ mãi bên nhau mai sau. Dẫu cho phải ra tòa, dẫu cho phải ra tòa, mình cũng sai đi, lo chi tương lai quá xa xôi. Sai đi, mọi thứ đã có anh đây rồi. Sai đi, yêu anh bên anh sẽ không nơi đâu cho bằng, xứng thân thì ôi thôi rồi. Mình cũng sai đi, yên tâm hai ta sẽ đi xa. Sai đi, sóng gió đã có anh đây mà. Sai đi, cảm kết chia tay anh không đòi lại quà. Dẫu cho phải ra tòa, dẫu cho phải ra tòa, dẫu cho phải ra tòa. Anh biết anh không phải nắng nhưng mà anh cứ chói chang. Anh biết anh không phải nắng nhưng mà anh cứ chói chang. Nhà anh nằm ngoài mặt phố, còn bố của anh làm to, gia tài chưa từng cầm cố, tốt số anh được trời cho. Em thích gì cứ alo, cần gì em cũng sẽ có, miễn sao là em nghe lời, còn chuyện tiền tỷ cứ để anh lo. Yêu anh đừng quá lo lắng vì anh là người đàng hoàng, mọi bí mật của em anh hứa sẽ giữ tuyệt đối an toàn. Khi anh sai không được phản kháng, đầu tháng không được than vãn, tiền bạc không được đòi sản, đẩy anh vào cảnh hoang mang. Việc của em là phải ngoan ngoãn, yên phận và không phàn nàn. Tốt nhất em nên nghe anh, không anh đập đầu vào lan can. Dù em đi đâu sẽ luôn có anh phía sau, bang bang. Đừng mong một ngày nào đó là em sẽ thoát, bang bang. Ngày đêm hai ta sẽ bang, à đâu hai ta cũng bang. Cùng nhau bang xuyên quốc gia nào ta cũng bang bang bang. Sai đi, lo chi tương lai quá xa xôi. Sai đi, mọi thứ đã có anh đây rồi. Sai đi, yêu anh bên anh sẽ không nơi đâu cho bằng, xứng thân thì ôi thôi rồi. Mình cũng sai đi, yên tâm hai ta sẽ đi xa. Sai đi, sóng gió đã có anh đây mà. Sai đi, cam kết chia tay anh không đòi lại quà. Dẫu cho phải ra tòa, dẫu cho phải ra tòa. Ta sinh ra là dành cho nhau, cứ yên tâm em ơi. Mọi sự đã có anh đứng phía sau, cứ yên tâm em ơi. Em không thoát khỏi anh được đâu, anh thề để được bên em phải bán nhà cũng sẽ chuyển lại từ đầu. Cứ yên tâm em ơi, hai ta sinh ra là dành cho nhau, cứ yên tâm em ơi. Mọi sự đã có anh đứng phía sau, nhớ giùm anh em ơi. Em không thoát khỏi anh được đâu, anh thề để được bên em phải bán nhà cũng sẽ chuyển lại từ đầu. Mình cũng sai đi, lo chi tương lai quá xa xôi. Mọi thứ đã có anh đây rồi. Sai đi, yêu anh bên anh sẽ không nơi đâu cho bằng, xứng thân thì ôi thôi rồi. Mình cũng sai đi, yên tâm hai ta sẽ đi xa. Sai đi, sóng gió đã có anh đây mà. Sai đi, cam kết chia tay anh không đòi lại quà. Dẫu cho phải ra tòa, dẫu cho phải ra tòa. Quà cứ ra tòa.